Ma thần thiên quân, chương 519, mục tiêu đầu tiên, hồ phỉ, góc truyện audio.com, vù, vù, hừ không tan nát thiên quân hai tay chắp sau lưng đứng trên vô cực đồ lạnh nhạt nhìn Ngưu Ma trước mặt đối phương một đầu cách hắn chưa đầy một trượng nhưng cũng không khiến hắn sợ hãi chút nào, khóe miệng khẽ cười cười. Bất kể là Ngưu Ma hai hư không loạn lưu cũng không có gây nên một chút gọn sóng nào trong mắt hắn, phảng phất như những này cũng không ảnh hưởng nhiều đến hắn. Ngưu Ma hai mắt trợn trừng nhìn thiên quân, cảm xúc giận dữ phát cuồng do bị thiên quân đột nhiên đánh lén đem cấm cố tại chỗ biến mất vô tung vô ảnh, thiên quân nhưng là nói đúng chỗ mấu chốt. Không những là Ngưu Ma, Viên Ngân, thậm chí là Tích Thiền cũng kinh hãi không thôi, cái sau tuy rằng biết được thiên quân trước đây hai lần thi triển thủ đoạn này nhưng tận mắt nhìn thấy lần nữa vẫn vô cùng động dung, cái này nhưng vô cùng phi lý, cảm giác rất không chân thực. Không khí trên đỉnh tuyết sơn này chớp mắt liền đọng lại, ba cái hung thú hít thở có chút gấp, thiên quân nhưng vẫn là nhẹ nhàng cười cười nhìn đến ba tên kia. Sau cùng cũng có kẻ đánh tan không khí trầm mặc, ha ha, Vũ Thiên Quân các hạ nhưng có thủ đoạn này, chúng ta hợp tác đem mấy tên kia chém giết đi. Viên Ngân cười lớn nói, thiên quân có thể đem Ngưu Ma cầm cố lại thì đương nhiên cũng có khả năng đem những kẻ khác cũng cầm cố lại, lúc này lại thêm vào ba cái hung thú bọn hắn công kích thì kẻ bị cầm cố kia cơ bản không có khả năng sống sót, nhiều nhất năm hơi thở liền có thể đem chôn vùi. Chính là ý này, thiên quân cười cười lạnh nhạt nói, Ngưu Ma mạch chủ nhưng còn nghi ngờ gì nữa sao, hắn nhìn Ngưu Ma ngay trước mặt như cười như không nói. Vũ Thiên Quân các hạ thủ đoạn cao siêu, bản mạch chủ bội phục. Ngưu Ma hai mắt khẽ híp lại nghiêm nghị nói, nó đương nhiên cũng biết được trong lúc vô tình liền thành vật thí nghiệm của thiên quân, cho dù nó có chút tức giận nhưng không có biện pháp phát tác, suy cho cùng cũng là do nó nghi ngờ năng lực của thiên quân, nói ra chỉ e là xấu hổ thêm mà thôi. Tiếp đó thiên quân cùng ba cái hung thú liền thảo luận một chút kế hoạch tiếp theo. Thiên quân đương nhiên sẽ cho bọn hắn luyện đan, bất quá cái này nhưng để sau khi thảo phạt bốn chỗ sơn mạch kia trở về lại mới nói. Tích Thiền vừa mới đem Ma Lâm chém giết, trong thời gian ngắn đàn của nó sẽ lớn mạnh rất nhiều, bất quá theo như ba tôn hung thú tới nói thì chỉ cần đem mạch chủ của một đầu sơn mạch chém giết mất là được, sau đó sẽ rất dễ dàng nuốt trôi đi chỗ sơn mạch đó. Nguyên bản tình huống thì cho dù là Tích Thiền, Viên Ngân và Ngưu Ma ba cái hợp lực cũng khó lòng đem một cái mạch chủ muốn chạy trốn cho chém giết, vậy nên rất khó công đánh một cái đại sơn mạch, nếu bọn hắn không giết được tên kia cái sau chắc chắn sẽ đi tìm mấy chỗ mạch chủ khác, đến lúc đó bốn đánh ba, bọn hắn thua không thể nghi ngờ. Bất quá thêm vào thiên quân thì lại khác, bọn hắn liền nắm giữ thiên cơ có sáu thành trở lên có thể giành chiến thắng. Thành Loan, Chu Vũ, Sư Minh, Hồ Phỉ, trong bốn bọn hắn chúng ta nên chọn cái nào đầu tiên? Lúc này bọn hắn liền thảo luận trước tiên tìm cái nào chém giết. Lúc này đang ở thời kỳ nhạy cảm, ta thấy chúng ta nên chém giết Thanh Loan đầu tiên. Ngưu Ma nói, hắn là kẻ cường đại nhất, tu vi đã đến hư vô cảnh giai đoạn thứ tư hậu kỳ đỉnh phong, thực lực đều mạnh hơn chúng ta một chút, nếu chúng ta đem những kẻ khác đầu tiên chém giết có thể sẽ rút dây động rừng, Thanh Loan nếu có chỗ để. Góc truyện audio.com, phòng thì chúng ta cũng khó lòng đem hắn chém giết, nói xong liền giải thích, ta thấy cũng không thích hợp. Tích Thiền lắc đầu nói, Thanh Loan cố nhiên mạnh mẽ nhưng hắn cũng không mạnh hơn được bao nhiêu, cho dù có rút dây động rừng thì chúng ta chỉ ít cũng có khả năng giết được một cái, đến lúc đó ba đánh ba, lại thêm Vũ Thiên Quân các hạ chúng ta khả năng thành công mới lớn nhất, do đó ta thấy chúng ta nên bắt đầu từ kẻ yếu nhất, Hồ Phỉ. Ta cũng có ý này, trước tiên chém Hồ Phỉ, nếu có thể lập tức đem Chu Vũ cũng giết, lấy xu thế xét đánh không kịp bưng tai chúng ta thành công sẽ càng dễ dàng. Viên Ngân gật đầu đồng ý với Tích Thiền nói. Chốc lát trao đổi, bọn hắn bốn cái đã quyết định sinh tử của một vị mạch chủ khác, thiên quân đối với những này cũng không phải quá để tâm, luận thực lực hắn cũng không kém một vị mạch chủ, cái sau thậm chí còn không muốn cùng hắn dây dưa, chỉ cần đem một cái mạch chủ cho chém giết thì lần hợp tác này chín thành đã xong rồi. Như vậy chúng ta muốn làm sao đem Hồ Phỉ cho giết? Tích Thiền sau đó hỏi, đã muốn giết Hồ Phỉ kia đầu tiên thì cũng muốn có cách giết sao cho thuận tiện nhất cho bọn hắn. Trực tiếp giết đến là được, Viên Ngân lạnh lẽo nói. Lấy ba chúng ta cùng Vũ Thiên Quân các hạ mà thôi, thủ hạ bên dưới không cần thiết đến, chỉ cần xác định Hồ Phỉ hắn chỉ có một mình liền lập tức hạ thủ, chỉ cần Vũ Thiên Quân các hạ cố định được hắn thì chúng ta liền dễ làm. Hắn nhìn về phía Thiên Quân nói, ha, hắn nếu chui vào hư không chạy trốn thì ta không có khả năng đuổi kịp hắn, do đó cũng khó lòng đem hắn cố định lại, vậy nên cần xuất kỳ bất ý để ta đến gần hắn trong phạm vi nhất định mới được. Thiên Quân gật đầu nói. Khoảng cách tối đa để các hạ có thể cầm cố hắn lại là bao xa? Viên Ngân khẽ gật đầu nói. Cái này nhưng cũng hợp lý, thiên quân nếu có thể vận dụng thủ đoạn này mà không để ý khoảng cách thì đúng là quá mức nghịch thiên rồi, cơ bản là không thể hình dung được. đại khái khoảng 5 dặm, Thiên Quân khẽ tính toán nói. Đem một cái hư vô cảnh giai đoạn thứ tư trấn áp cầm cố lại thì hắn đương nhiên cũng cần tập trung thần thông lực lượng, 5 dặm đã xem như rất tốt rồi, dù sao thì chênh lệch tu vi còn ở đó, thần thông cho dù lại nghịch thiên nhưng cũng có giới hạn. 5 dặm, 3 tôn hung thú thân hình nhẹ loáng lên, 6 con mắt kinh hãi nhìn Thiên Quân, khoảng cách này nhưng có chút rộng đi, vượt xa bọn hắn dự đoán. Ha ha, khoảng cách này là quá được rồi, như vậy chúng ta trước tiên đem Hồ Phỉ cho giết chết đi. Ngưu Ma cười lớn ầm ầm nói, hắn đã thể nghiệm qua loại kia bá đạo mà vô lý trấn áp lực lượng đối với Thiên Quân vô cùng kiêng kỵ, còn may không phải là kẻ địch, nếu không thật có bị loại này biệt khuất chém giết đúng là chết không nhắm mắt. Ma Lâm trước kia chính là dạng này đi, được, tránh đêm dài lắm mộng, chúng ta ngay tại hành động đi. Viên Ngân ánh mắt lập lòe nguy hiểm hung quang nói, ta trước tiên đến sơn mạch của hắn đem vây chặt, đến lúc đó Vũ Thiên Quân các hạ giả quyết. Tốt, Thiên Quân cùng nhị thú một ngụm đáp ứng, sau đó nhưng không mưu mà hợp cùng nhau chui vào hư không, tích thiền lực lượng dũng động mang lên Thiên Quân, một đường đi về chỗ Hồ Phỉ sơn mạch, chỗ kia sắp không được bình tĩnh. Tại một chỗ khác trong Trường Sinh bí cảnh, thiên không đủ loại quang huy chói lọi, nơi này tồn tại có chút đặc thù, khắp nơi. Góc truyện audio.com, tồn tại huyễn cảnh, đụng một chút nếu không chú ý liền có khả năng mê thất trong đó, tu giả đi vào Trường Sinh bí cảnh đối với chỗ này tồn tại lợi ích vô cùng đỏ mắt nhưng cũng không dám đi vào đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm, mà lại đều có rất nhiều bảo vật hộ thân mới dám đi vào, nơi này ngoại trừ ảo cảnh ra cũng có không ít cường đại hung thú như là thủ hộ giả. Nó được đặt tên là Dung Hồn Địa. Tại Dung Hồn Địa bên trong đương nhiên cũng có không ít nghịch thiên thiên kiêu đi vào tìm kiếm nơi này bảo vật chân quý, đó chính là tinh thuần hồn lực, nếu may mắn thậm chí còn có chút ít tin tức truyền thừa từ xa xưa, có chút ít tu giả biết được đây đều là Thanh Long Thủy Tổ chém giết địch nhân sau đó lấy vô thượng thủ đoạn lưu lại, có thể là địch nhân của hắn thì có thể nghĩ được cường đại như nào, thậm chí còn có Thái Sơ sinh linh truyền thừa cũng không biết chừng, do đó cho dù là bình thường thần địa cũng ví thế mà đỏ mắt. Tại Dung Hồn Địa chỗ sâu lúc này có 2 bóng người một nam một nữ lao nhanh, bọn hắn 2 người nhưng là vượt xa nhưng tu giả khác đi vào Dung Hồn Địa chỗ sâu thu hoạch đương nhiên cũng là nhiều nhất, nơi bọn hắn đi qua huyễn cảnh cũng không có xuất hiện, cái này cho thấy 2 người đối với nơi này vô cùng hiểu rõ, không có chút nào kích động huyễn cảnh. Hống, thế nhưng ngoài huyễn cảnh ra thì nơi này còn có hung thú, một cái hung thú điên cuồng gầm rú, hung lệ khí tức khủng bố phả vào mặt, vô thiên cái địa uy năng đánh nát hư không, một cái miệng máu như là động lớn mở ra táp về phía 2 người. Hừ, nam tử hừ lạnh một tiếng, nhất thời hư không ngưng kết, đại địa ầm ầm vận chuyển, lập tức xung quanh cổ thụ nhúc nhích vố số dây leo, địa cốt thứ xuất hiện đánh về phía hung thú kia, cái sau kinh hãi gầm thét nhưng đã trễ, nó bị nam tử một cái đơn giản nhưng khủng bố thần thông kích thương thảm trọng. Hống, hung thú gầm lên đầy kinh hãi, thì nữ nhân còn lại cũng xuất thủ, chỉ thấy nàng tay phải khẽ nâng lên kết ấn, một cái minh nguyệt khuyết chợt sinh ra, lớn lao uy năng chợt hàng lâm chém về phía hung thú đầu lâu, chỗ đó cứng rắn nhưng lại như đậu hũ bị minh nguyệt khuyết bổ dọc xuống, sinh sinh đem nó chém thành 2 đoạn thân thể. Một cái hư vô cảnh giai đoạn thứ 3 hung thú cứ như vậy chết đi vô cùng biệt khuất. Chém giết hung thú sau đó thì 2 người cùng dừng lại, nam anh tuấn phong thần, nữ kiều mị tuyệt mỹ, tuổi nhìn chỉ như 18, 19 mà thôi, 2 người như là trích tiên hạ phàm, khí chàng vô cùng mạnh mẽ nhưng lại không có loại kia phong mang bá tuyệt, đây đương nhiên là do bọn hắn có chỗ giấu đi, từ chỗ bọn hắn kết hợp đem một cái hung thú hư vô cảnh giai đoạn thứ 3 chém mật thì thấy được đều không phải hạng người lương thiện. Tự nhiên đại đạo quả nhiên làm người sợ hãi, nữ từ khi ánh mắt lóe lên kiêng kỵ nói. Tuy rằng 2 người đang ở hợp tác nhưng nữ tử đối với nam tử cũng không phải tin tưởng hoàn toàn, nam tử kia đương nhiên cũng là như thế. Ha ha, Nguyệt thần nói đùa, mình Nguyệt bí quyết nhưng là đỉnh cấp hỗn độn cấp thần thông, ta nào dám tự phụ. Nam tử kia cũng cười nói khiêm tốn. Tuy là như thế nhưng ánh mắt của hắn lại cho thấy hắn vô cùng tự tin, đương nhiên, hắn nên có loại này tự tin, hắn nhưng là một cái hỗn độn cảnh chuyển sinh đại năng giả. Thiên Quân nếu gặp kẻ này chắc chắn sẽ nhận ra chính là Vạn Tu La. Vậy cũng là như nhau thôi, gọi là Nguyệt, góc truyện audio.com, thần nữ tử cười nhạt có thể cùng Vạn Tu La một chỗ, có thể đoán được nàng thân phận cũng vô cùng dọa người, dĩ nhiên là cùng Vạn Tu La một cấp độ, hỗn độn cảnh chuyển sinh đại năng. Ha ha, không ngờ lần này đi vào Trường Sinh bí cảnh nhưng lại gặp đến Nguyệt thần, người cũng thật là trùng hợp trùng sinh, lại còn muốn đi vào Dung Hồn Địa thật sự có duyên. Vạn Tu La cười cười như xuân nói. Chúng ta cầm đồ vật là như nhau, hà tất phải giấu giếm, như vậy quan hệ hợp tác này sẽ không phải rất thông thuận đâu. Nguyệt thần nhìn Vạn Tu La lạnh nhạt nói. Thanh Long năm đó chém ta Tu La thần tộc một vị hỗn độn cảnh, đem hắn linh hồn phong ấn trong dung hồ địa không cho chuyển sinh, ta lần này đến chính là muốn giải phóng hắn. Vạn Tu La cười nhạt nói, xem ra đây mới mục đích mà Vạn Tu La đi vào trường sinh bí phu gót cảnh này, tiên quân ngày đó nhưng là đoán lầm. Nhật Nguyệt tinh tam tộc ta năm đó cũng có một vị tinh tộc luân hãm. Nguyệt thần ánh mắt lóe lên một cái rồi biến mất, giải phóng hắn ta có thể để hắn thuận lợi chuyển sinh, đồng thời có thể thu lấy linh hồn lực lượng dư thừa, nói không chừng có thể nhanh chóng khôi phục tu vi. Nàng nhàn nhạt nói không chút giấu giếm, Vạn Tu La mục đích cùng nàng tương tự, giải phong là một chuyện, hấp thu lấy linh hồn lực lượng dư thừa kia mới là trọng yếu, đối với hỗn độn cảnh chuyển thế bọn hắn chính là vật đại bổ. Được, hợp tác vui vẻ, Vạn Tu La cười cười nói. Hợp tác vui vẻ, Nguyệt thần cũng nghiêm nghị nói. Sau đó hai cái lập tức động thân đi vào càng sâu bên trong dung hồn địa, mục tiêu của bọn hắn nên chính là phần cuối của dung hồn địa. Ha ha, Hồ lão đệ, lão viên ta đến có chút chuyện muốn cùng ngươi thượng lượng. Viên Ngân chui ra khỏi hư không, đứng lăng không vô cùng uy mãnh nhìn phía dưới sơn mạch ầm ầm nói. Hắn là cái đầu tiên lộ diện, tiên quân cùng Tích Thiền và Ngưu Ma nhưng đều ẩn đi. Viên Ngân lão ca có chuyện cùng ta thượng lượng. Sơn mạch phía dưới lập tức có tiếng đáp lại, đồng dạng cũng là vọng khắp sơn mạch, sau đó một cái bạch sắc cửu vĩ hồ thân hình lăng không đối diện Viên Ngân nghi hoặc trận trận. Là chuyện gì sao, ta muốn giết ngươi, Viên Ngân ánh mắt lóe lên cười cười lãnh nhạt nói, dĩ nhiên trực tiếp như thế. Hồ phỉ đồng tử co rụt hai mắt híp lại nhìn Viên Ngân chăm chăm, mà Lâm mới bị Tích Thiền giết chết không lâu, lúc này Viên Ngân nói như này đương nhiên rất dễ gây nên ảnh hưởng không nhỏ, thế nhưng cái sau lại không có chút nào động thân, nhất thời hồ phỉ có cảm giác bị trêu chọc. Viên Ngân ngươi cảm thấy đùa rất vui sao? Hắn lạnh lùng chất vấn Viên Ngân, ngữ điệu nhưng đã thay đổi hoàn toàn. Ngươi thấy bản tọa đùa chỗ nào? Viên Ngân cười lạnh, tay phải vung lên ném ra một đạo quang hoa đánh về phía hồ phỉ, cái này công kích nhưng có chút yếu, chỉ có đại thánh công kích. Quỷ gì, hồ phỉ lạnh lùng quát, cửu vĩ bên trong hỏa vĩ khẽ vẩy, kinh thiên hỏa diễm lao ra cùng công kích va chạm. Xuy, xuy, hỏa diễm bá đạo lập tức đốt cháy quang hoa kia, thế nhưng quang hoa đột nhiên nở rộ vậy mà đi xuyên qua hỏa diễm, tiếp tục đánh về phía hồ phỉ. Hừ, hồ phỉ hừ lạnh, một chảo đập xuống đánh thẳng xuống quang mang kia. Bất chợt hồ phỉ cảm thấy giận người, từ quang hoa kia vang lên tiếng nói lạnh nhạt. Ta là kẻ đến lấy mạng ngươi. Cách chương.